Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Nếu nói mạt thế bùng nổ sau, người sống sót căn cứ là tất nhiên sản vật. Như vậy từ hiện tại đủ loại điều kiện xem ra, thành phố B sẽ là trước hết thành lập địa phương. Ngắn ngủn 15 thiên, từ toàn cầu núi lửa bùng nổ đến không biết virus lây bệnh, chỉ có ngắn ngủn 15 thiên thời gian, nhưng thành phố B dân cư chính là tăng trưởng gấp đôi. Này vẫn là ở thành phố B vốn có dân cư tỷ lệ tử vong vượt qua 60% cơ sở thượng, tăng trưởng con số. Chu Đào, Diệp Kiếm Phi, Triệu Phong còn có Lưu Bạch. Tuy rằng ở từng người gia tộc có siêu cường lực ảnh hưởng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người giống Chu Đào giống nhau đã trở thành gia chủ. Ở Chu Đào biết được mạt thế sắp bùng nổ thời điểm, cũng đem tin tức này nói cho chính mình bạn tốt. Nhưng đến bây giờ nhìn đến tình huống chính là, liền tính làm chuẩn bị, đại bộ phận cũng là mấy người bọn họ cá nhân thực lực. Thành phố B, dù sao cũng là toàn bộ Hoa Quốc chính trị trung tâm. Money trước kia có câu nói rất đúng. Đại học một khối gạch đi xuống có thể tạp chết 3 cái sinh viên. Nhưng thành phố B một khối gạch đi xuống có thể tạp chết 3 cái làm quan. Cho nên đến nay mới thôi, liền tính Chu gia, Diệp gia, Triệu gia cùng Lưu gia ở thành phố B có siêu cường thực lực, nhưng cũng không dám nói chính mình liền độc chiếm ngao đầu. Cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời gia tộc, còn có những cái đó vốn dĩ liền ở nhất mặt trên người, so sánh với Chu Đào mấy người vẫn là quá tuổi trẻ. Thành phố B lấy cổ tử cung vì tâm, hướng bắc phía trên đều là trọng binh gác nơi. Ở mặt thế bùng nổ ngày thứ 5, lãnh đạo tầng liền đem toàn bộ thành phố B phân chia vì 2 bộ phận, cơ bản tương đương với về sau người sống sót căn cứ nội tầng cùng ngoại tầng. Lấy cổ tử cung vì dựa vào, nguyên bản thành phố B thị dân tập trung ở nơi này, sau lại người sống sót đại đa số ở tam hoàn ở ngoài. Bất quá cũng có ngoại lệ, cũng không phải sở hữu ở thành phố B có phòng ở người đều nguyện ý vứt bỏ chính mình phòng ở tiến vào quy hoạch mảnh đất. Cũng không phải sở hữu ngoại lai người sống sót đều là vô quyền vô thế. Nhưng tổng thể mà nói, đây là một cái 2 tầng người sống sót căn cứ hình thức ban đầu. Chu Đào ở trước tiên liền đem chính mình thế lực giấu ở ngầm. Hơn nữa ở thành phố B người sống sót căn cứ xuất hiện hình thức ban đầu thời điểm, đem Chu gia đại bộ phận tài lực vật lực hướng cách vách Bách Giai thị rời đi. Khúc Nhiêu ngày đó lời nói, Chu Đào cùng Tịch Tiệm đám người cẩn thận thương lượng qua. Cái kia cái gì Lưu tiên sinh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tịch Tiệm, cho nên càng muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Bắc Sơn khu liền tương đương với Hoa Quốc một cái cấm kỵ. Liền tính ở Hoa Quốc lại có danh vọng, đầu tư bên ngoài thương nhân muốn đánh nơi đó chủ ý đều đem, sẽ bị không lưu tình chút nào đánh sập. Huống chi vẫn là đi vào người ngoài. Ở điểm này, toàn bộ Hoa Quốc thượng tầng đều vẫn duy trì nhất trí an ý. Edward tuy rằng vuốt chỗ trống đi vào một chuyến, thậm chí người khác còn không biết hắn ở bên trong làm cái gì, nhưng này không thể nghi ngờ đã đem hắn đinh ở tử vong bong tàu thượng. Chỉ cần bị người biết, bị Hoa Quốc thượng tầng người biết, nhưng cái này tiền đề cũng là mấu chốt nhất một bước. Nếu không ai biết, kia út tự nhiên còn cũng chỉ là cái kia ái quốc đầu tư bên ngoài thương nhân mà thôi. Tổng cộng biết Edward thân phận cùng đã từng đi vào người liền 5 cái. 3 cái đã bị hắn xử lý. Tấn Khải là tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Rốt cuộc này cũng liên quan đến Tần Khải sinh tử. Bất quá mọi người cũng đều biết, đương Tần Khải có như vậy một tia muốn phản bội Edward ý đồ, như vậy chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Hiện tại bất quá là bởi vì hắn còn có như vậy một chút sử dụng mà thôi. Đến nỗi dư lại một người, Tịch Tiệp, Edward là tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy rằng chỉ ở chung ngắn ngủn mấy ngày, nhưng Edward tự nhận là chính mình xem người ánh mắt sẽ không sai. Tịch Tiệm tuyệt đối không phải là một cái sẽ tiếp thu uy hiếp cùng lợi dụng người. Mà người như vậy, làm bằng hữu con hảo, làm địch nhân tự nhiên là muốn nhanh chóng diệt trừ hảo. Chu Đào sẽ không từ bỏ Bắc Sơn Khu, Tịch Tiệm càng sẽ không từ bỏ Bắc Sơn Khu. Diệp Kiếm Phi nếu tuy rằng không có nói rõ, nhưng ở Chu Đào đem Chu ra thế lực chuyển rời đến Bách Giai Thị thời điểm, cũng là ra đại lực khí, thậm chí đem cá nhân thế lực 70% cũng rời đi qua đi. Rốt cuộc, những người khác cùng Chu Đào bất đồng, cũng không phải gia chủ. Nếu thật sự làm như vậy, động tĩnh quá lớn, Lưu Bạch cùng Chu Uyên đi ra ngoài một chuyến, ra tới thời điểm phải biết cái kia Tần Khải đã đi gặp hắn những cái đó đồng sự. Tuy rằng khả năng sẽ rút dây động rừng, nhưng ở cùng Tịch Tiệm ân toàn so sánh với, vậy thật không phải chuyện này. Khúc Nhiêu ở Chu gia nghỉ ngơi chỉnh đốn suốt 5 ngày, chờ Chu Đào đem hết thảy sự tình đều ân bài hảo, mới một lần nữa đánh lên tinh thần, trọng sinh trở về lúc sau. Cái thứ hai tiếc nuối đã giải quyết, như vậy hiện tại, nên xuống tay giải quyết cái thứ nhất. Chúng ta thật sự bất hòa đại ca cùng nhau đi sao? Ô tô thượng, Chu Uyên một bên lái xe một bên dò hỏi Khúc Nhiêu. Chu Đào nghiên cứu tuy rằng có một bộ phận thuộc về Hoa Quốc cơ mật, nhưng cũng không chịu quốc gia khống chế, hoặc là nói cũng không toàn bộ chịu khống. Cho nên Chu Đào chỉ là đem phòng thí nghiệm dọn đến cách vách Bách Giai Thị, tự nhiên cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Rốt cuộc theo thành phố bên ngoại lai dân cư tăng nhiều, rất nhiều bí mật căn cứ đã không thể lại sử dụng. Huống chi, vẫn là Chu Đào cái loại này bãi ở bên ngoài phòng thí nghiệm money mà hiện tại. Bên ngoài thượng Chu Đào đã đi Bách Giai Thị, ngầm tự nhiên cũng đem Tịch Tiệm mang theo qua đi. Ở không có thăm dò út thực lực phía trước, mọi người chính là một chút cũng không dám mạo hiểm money. Ngươi muốn đi liền đi a, Khúc Nhiêu. Liền tính ngồi trên xe cũng là ngồi không ngồi tướng, nghiêng ngồi ở phó tòa thượng, chân trực tiếp đáp ở Chu Uyên trên người. Đang nói chuyện thời điểm, càng là một chút không đình dùng sức đá Chu Uyên eo sườn. Chu Uyên muốn nói cái gì, chính là lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống. Từ cứu ra Tịch Tiệm, Khúc Nhiêu chính là một bộ một khắc cũng không nghĩ ở Chu gia đãi bộ dáng. Tuy rằng bị chính mình cường ấn xuống dưới, nhưng từ đây càng là rốt cuộc đối chính mình không có một cái sắc mặt tốt. Xem thường sù mặt, thậm chí tay đấm chân đá. Tuy rằng nói liền Khúc Nhiêu cái kia lực đạo, cấp chính mình massage đều không tính là, nhưng trong lòng vẫn là có điểm tiểu thương tâm a. Khúc Nhiêu tức giận trắng Chu Uyên liếc mắt một cái, sau đó lại đá một chân. Khúc Nhiêu hiện tại cũng lâm vào một loại rối rắm tình huống bên trong, có điểm không biết làm sao. Đời trước chính mình quen thuộc nhất địa phương không gì hơn Thanh Long căn cứ, mà Thanh Long căn cứ chính là kiến ở thành phố B. Chính là đời này bởi vì chính mình duyên cớ, này Thanh Long căn cứ kiến không kiến đến thành đô thành vấn đề. Đừng nói phía trước, quyết định dựa theo đời trước quen thuộc cốt truyện quá tốt nhất nhật tử ý niệm, chính là liền rất nhiều chuyện hiện tại đều không giống nhau, sẽ phát sinh. Khúc Nhiêu hiện tại thực lo lắng, lại nói như thế nào một không cẩn thận đi rồi tu chân lộ tuyến. Nếu là bởi vậy hại chết rất nhiều người có thể hay không to trời phạt a. Thật là sầu chết cá nhân. Rốt cuộc vì cái gì sẽ đi lên tu chân con đường này? Khúc Nhiêu đối tu chân chuyện này cơ hồ có thể nói là một mực không biết. Nhưng là bởi vì cùng Chu Uyên ký kết cái kia khế ước duyên cớ, chỉ cần Chu Uyên tu luyện tự động liền sẽ đem một ít tu vi quá độ cấp Khúc Nhiêu. Trước kia ở không biến thành người tu chân phía trước, Chu Uyên tu luyện ra tới lực lượng còn cần Khúc Nhiêu chính mình đi lấy mới có thể quá độ lại đây. Hiện tại khen ngược, trực tiếp làm lơ Khúc Nhiêu cái này chủ nhân. Tuy rằng Khúc Nhiêu không hiểu tu luyện sự tình, nhưng là không đại biểu Khúc Nhiêu không xem tiểu thuyết, không xem tivi. Tùy tùy tiện tiện cái gì tiểu thuyết trong tivi, nhưng đều nói qua. Tu luyện người nặng nhất nhân quả, chuyện xấu làm nhiều, nhưng chính là tạo nghiệt. Tạo nghiệt hiểu rõ sau chính là muốn to trời phạt a ngọa tào. Trời phạt chuyện này Khúc Nhiêu biết a. Ngũ lôi oanh đỉnh a, chín lôi oanh đỉnh a, chết không toàn thây a, thần hồn câu diệt a, em ma, ngẫm lại liền cảm thấy thật đáng sợ. Nghĩ đến đây, Khúc Nhiêu lại lần nữa khống chế không được đá Chu Uyên mấy đá. Đá lúc sau còn không nhụt chí, dẫm trụ nơi nào đó hung hăng nghiền áp. Chu Uyên sắc mặt đỏ bạch, trắng hồng, nhưng chính là không dám nói một câu. Chờ Chu Uyên xe khai ra đi nửa giờ, từ Bách Giai Thị lại lần nữa trở lại thành phố B, mới làm Khúc Nhiêu cảm xúc có giảm bớt. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi một bước tính một bước đi. Thanh Long căn cứ khả năng sẽ chuyển nhà, nhưng thành phố B căn cứ luôn là sẽ thành lập lên. Nói không chừng còn sẽ bởi vì chính mình duyên cớ, ở vốn có tứ đại căn cứ mặt trên lại gia tăng một cái. Không riêng gia tăng rồi lãnh đạo tầng lại vào nghề cơ hội, cũng cấp bình thường người sống sót thêm một cái lựa chọn. Nghĩ như vậy tưởng, kỳ thật chính mình cũng coi như là tạo phúc toàn Hoa Quốc. Ha ha, quỷ tài tin Khúc Nhiêu rối rắm nhiều như vậy, đương nhiên không có khả năng là thật sự tưởng những cái đó cái gì nhận thức đều không quen biết người sống sót, mà là về kế hoạch của chính mình. Đời trước tài như vậy đại một cái té ngã, đời này có cơ hội như vậy, nếu là không tìm đến chân tướng báo cái này lão thử oan, Khúc Nhiêu là chết đều sẽ không nhắm mắt. Đừng nhìn đời trước giống như Chu Uyên sự tình là cái ngoài ý muốn, chính mình không biết tự lượng sức mình đi cứu người cũng là cái ngoài ý muốn, nhưng là cẩn thận ngẫm lại là có thể phát hiện trong đó quá nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên chính là cái kia tang thi vương. Thành phố B năm đó thành lập Thanh Long căn cứ quả thực ẩn ẩn có trở thành tứ đại căn cứ đứng đầu xu thế, hơn nữa chu đào một loạt chính sách, có thể nói trong căn cứ thực lực mạnh mẽ. Đương tang thi tới 3 cấp về sau liền ẩn ẩn khôi phục sinh thời lý trí, có thể bị nhân xưng chi vì tang thi vương. Ở lúc ấy cũng là số lượng không nhiều lắm, kia 10 cái vượt qua ngũ cấp tang thi, đã khôi phục lý trí tang thi sẽ càng thêm khó đối phó. Nhưng bọn hắn cũng biết tránh đi mũi nhọn, thậm chí ở dài đến mấy năm giao phong chung, tang thi vương cũng biết bảo tồn thực lực sẽ không đi trêu chọc tứ đại căn cứ. Nhưng khi đó cái kia chính là trực tiếp tới rồi Thanh Long căn cứ nhất bên ngoài. Hơn nữa Khúc Nhiêu trước khi chết nhìn đến, nhưng không ngừng một cái tang thi vương. Một sơn không thể dung nhị hổ, trừ phi là một công một mẫu. Lúc trước chính mình nhìn đến kia hai chỉ, nhưng toàn bộ là công. Quan trọng nhất chính là ở khúc nhiêu sau khi chết bởi vì linh hồn còn tồn tại duyên cớ. Chính là chính mắt thấy kia hai cái tang thi, vương đang tìm kiếm cái gì. Nếu tại như vậy nhiều khả nghi dưới tình huống, khúc nhiêu còn cảm thấy đó là cái ngoài ý muốn. Kia thật sự chỉ có thể lừa mình dối người. Mạt Thế bùng nổ thứ 23 thiên, Chu Uyên đi theo khúc nhiêu hỗn, hai cái vô danh vô phân người, tổ kiến một cái hai người tiểu đội ở thành phố B qua lại chuyển. Đối diện khúc nhiêu, phó đội trưởng Chu Uyên, Mạt Thế bùng nổ thứ 28 ngày, thành phố B chính thức thành lập thuộc về chính mình người sống sót căn cứ, đặt tên Long Đằng. Khúc Nhiêu ngồi ở Lưu Bạch Hiệp hội lính đánh thuê đại đường, nhàm chán nhìn ngoài cửa người đến người đi. Ở Mạt Thế bùng nổ thứ 20 thiên thời điểm, dân gian liền xuất hiện rất nhiều tự hành tổ kiến lực lượng vũ trang. Đối này, thượng tầng nhân viên áp dụng cam chịu. Chu Uyên ca ca, Chu Uyên ca ca, Chu Uyên ca ca, ta liền biết ngươi khẳng định không có việc gì. Mạt Thế bùng nổ thứ 28 ngày, chờ đợi gần một tháng, khúc nhiêu rốt cuộc chờ tới rồi, chính mình phải đợi người. Tác giả có lời muốn nói. 3. Hết chương.